Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426, chương 436, thí nghiệm thành quả. Đảo quốc trường cao đẳng tổng hợp thể dục đại hội chính là Slandang, bên trong đề cập y giải thi đấu. Đại hội nội dung liên quan đến mùa hè đông nhiều hạng thi đấu. Trong đó kiếm đạo thi đấu này một loại mục, bắt đầu từ khắp cả tổng hợp đại hội bên trong loại hình tổng thể đại hội hàm kim lượng phi thường cao, nhưng thi đấu chỉ cho phép 48 trường đại học tham gia. Trong đó hai cái tiêu chuẩn là phụ trách tổ chức chủ nhà hai trường học. Cái khác 46 cái đều nói phủ huyện đại biểu thì lại mỗi cái có một trường học nói cách. Khác toàn bộ Tokyo 23 khu đi tranh như vậy một hai tiêu chuẩn. Slamdang bên trong vẽ như vậy một chuỗi dài nội dung. Sooku đều vừa giết tới hồn khiên mộng nhiễu. Vô cùng nhớ nhung, y giải thi đấu, nơi nào đến phiên ngươi Adachi Trung học số 1 này yêu ma quỷ quái đi mất mặt xấu hổ. Vùng nước tiểu soi chính mình đi. Khu vực chọn lựa thi đấu một bên ngươi đều không đụng tới mà toàn quốc trường cao đẳng kiếm đạo. Chọn lựa đại hội cùng khôi tinh kỳ tổ chức thời gian đều là tháng 3. Cũng sớm đã qua đi Ngọc Long kỳ liền không giống. Ngọc Long kỳ là cuối tháng 7 đầu tháng 8 cử hành. Hơn nữa không tồn tại địa phương cuộc thi dự tuyển. Trên căn bản đảo quốc toàn quốc hết thảy cao trung chỉ cần dựa theo thực thi muốn hạng công việc. Thủ tục, giao nộp mấy vạn đồng tiền mỏng manh chi phí là có thể tự do tham gia dù sao Ngọc Long kỳ to nhỏ. Cũng coi như cái quốc tế tính, kỳ thực liền Nam Tảo Dương, Hoa Quốc mấy cao trung tham gia. Thi đấu sự tình, cũng không thể để vốn là không nhiều nước ngoài bạn bè lại chính mình đấu tranh nội bộ một phen đi. Mà bởi vì không có cuộc thi dự tuyển, vì lẽ đó Ngọc Long kỳ trình độ tương đương cao. Cao đến khủng bố Edo tới nay đảo quốc kiếm đạo trình độ Tây cao đông thấp. Kyushu cao nhất, nếu như dựa theo một huyện một trường học quy củ, đảo Kyushu 7 huyện chỉ có thể ra 7 cái trường đại học. 7 cái trường đại học không làm được còn muốn bên trong háo một phen. Cuối cùng bị những nơi khác kiếm lời tính chất cùng Hoa Quốc Thế vận hội Olympic bóng bàn đoàn thể. Gần như... người Hoa Quốc bóng bàn mạnh hơn, đoàn thể thi đấu lên ngươi cũng là đoạt cái quán quân. Á quân không phải là người khác, mà không có cuộc thi dự tuyển Ngọc Long kỳ, lại như không có hạn chế đoàn thể bóng bàn đảo Kyushu trường đại học nhóm từng cái liền. Như bắp thịt tráng hán như thế chờ đợi tiểu thụ tới cửa. Ha ha cười ở màu đồng cổ trên người bôi lên tinh dầu toàn quốc bình quân hơn 500 trường đại học. Tham gia, mỗi một lần đều bị không có hạn chế kiêu su những đàn ông đánh cho kêu cha gọi mẹ Ngọc Long kỳ làm. Vì quốc tế tính kiếm đạo thi đấu, đối với trường đại học sinh hàm kim lượng tới nói bằng judo kim chim đại bàng cờ. Bóng chày Koshien là kiếm đạo mạnh nhất học sinh cấp 3 thi đấu, lão sư nói chính là Ngọc Long kỳ. Ken Toraishi gật gật đầu. Thay đổi giữa trường hắn kỳ thực không có tham gia qua Ngọc Long kỳ. Nhưng lão ông chủ rõ ràng cái này cũng là Adachi Trung học số 1 như vậy, cao trung duy nhất có thể tham gia kiếm đạo thi đấu. Đây là hiệu trưởng yêu cầu, Fukugawa hiệu trưởng lại làm cái gì yêu? Fukugawa hiệu trưởng ý tứ là không tính đến thành tích, có thể làm cho các bạn học tham gia một cuộc tranh tài. Chống chảy tầm mắt là tốt rồi, Ken Toraishi nhìn một chút sân kiếm đạo bên trong bạn học lời này. Nói không sai, thời gian 2 tháng có thể đem một đám người ô hợp huấn luyện thành ra sao? Lại không phải xếp hàng bắn chết ra chiến trường, đại gia xếp thành hàng xạ kích, một tháng liền có thể huấn luyện ra cường quân năm nay Ngọc Long kỳ độ chấn động có thể tưởng tượng. Được. Kiếm đạo bộ bên trong chư vị đều chỉ là đi một cái qua chàng nhưng Ken Toraishi còn có một đoạn. Văn không có nói, đối với phần lớn học sinh là như vậy. Có thể Miruno không phải a, Mizuno thực lực hiển nhiên có thể ở Ngọc Long Kỳ lên được không sai thành tích. Mà kiếm đạo bộ bên trong những người khác lại huấn luyện 1-2 năm. Có thể có bao nhiêu khí sắc thủ phát. Huống hồ Mizuno năm nay đã lớp 12. Sang năm liền muốn học lên đi. Mà tam đại thi đấu sự tình có hai đại đều không thể tham gia. Chỉ có không cuộc thi dự tuyển Ngọc Long Kỳ là cơ hội cuối cùng. Mizuno cơ hội cũng là Fukugawa cơ hội muốn không phải hy vọng Mizuno có thể ở Ngọc Long Kỳ lên đạt được thành tích tốt. Hắn Fukugawa mới sẽ không hết lần này tới lần khác đối với Mizuno phóng thích thiện ý. Nhận lời chỗ tốt, Ngọc Long Kỳ à, Mizuno gật gật đầu. Ta rõ ràng hiệu trưởng ý tứ, hai, Ken Toraishi hai một tiếng. Chúng ta Shimojima đạo trường cũng sẽ dành cho nhất toàn lực trợ giúp, nghe được Shimojima đạo trường trợ giúp, Mizuno ngờ vực. Cười cợt, Shimojima đạo trường thực lực. Ta so với ngươi đều càng rõ ràng. A Yokosuka căn cứ quân sự sở siêu tự nhiên xe cộ biết điều lái vào. Trong căn cứ, chính là đảo quốc thần bí nhất bộ ngành muốn tới đây tòa căn cứ quân sự. Đều muốn sớm xin, theo thí nghiệm sản xuất thành quả. Căn cứ quân sự tầm quan trọng trở nên càng ngày càng nặng muốn cho học sinh cấp 3 phụ đạo kiếm. Thuật. Ngươi đang nằm mơ, lại có thêm thiên phú cũng không được. Để Taro đi giáo dục hắn là được, tốt. Ta biết rồi, sau này hãy nói, cắt đứt Tomomi điện thoại. Shimojima Kiyomi bước nhanh cất bước ở trong phòng thí nghiệm đùa giỡn. Làm cho nàng đi giáo dục học sinh cấp 3 kiếm thuật. Vì là chính là ở trường đại học kiếm đạo thi đấu thành quán quân. Không có lầm cái gì đi có điều muốn không phải sự tình trọng yếu. Tobumi cũng sẽ không biết rõ chính mình công tác còn muốn tới quấy giày. Nhưng chính là phụ đạo học sinh cấp 3 kiếm thuật. Lại khẩn cấp có thể khẩn cấp đi nơi nào sở siêu tự nhiên thành lập sau. Shimojima Kiyomi cảnh hàm tăng lên. Nhưng vẫn như cũ đích thân tới tiền tuyến, trưởng khoa. Kanbara Satoshi ở đây sao? Shirata Arisu vẫn là theo thói quen xưng hô Shimojima Kiyomi vì là trưởng khoa. Như vậy có vẻ quan hệ gần một điểm đã từng chính trị cường nhân không phải yêu thích người khác gọi. Hắn thượng tá à, ừ, Kanbara Satoshi trạng thái không ổn. Hiện tại chỉ có thể nói là may mắn treo một hơi. Ở Takahashi Karen cuồng phong mưa rào công kích dưới. Đã trọng thương Kanbara Satoshi chỉ có thể sử dụng kiếm khí có chút ít còn hơn không chống đối một. Phần công kích, còn lại thức giấy cắt chém đâm xuyên thân thể của hắn từ đầu lớp vỏ đến hai chân. Toàn thân không có một khối tốt thịt, hầu như đều thành nhảy ra thịt giữa nhưng chính là nặng như vậy thương sắp chết trạng thái. Kanbara Satoshi lại còn sống sót. Đây là hiện đại khoa học kỹ thuật có thể làm được sự tình sao? Vẫn là nói siêu tự nhiên sức sống quả nhiên vượt xa nhân loại có điều Shimojima Kiyomi đúng là lúc. Ẩn lúc hiện có suy đoán, đều tương truyền mặt trên còn có một tên sắp chết nhân sinh xương trắng siêu phàm tồn tại. Xem Kanbara Satoshi dáng vẻ không giống như là giả tạo nghe đồn yêu đao chui đao hiện tại còn cần. Thận đặt ở Kanbara Satoshi bên người. Kanbara Satoshi vừa không chết, cũng không có chứng cứ biểu hiện yêu đao đã cùng Kanbara giải trừ quan hệ. Tùy tiện đem tách ra, e sợ sẽ xuất hiện cái gì không có thể khống chế biến hóa đi tới Yokohama căn cứ. Shimojima Kiyomi vì là chính là xử lý một chuyện khác. Tiện thể cũng có tránh né khó khăn ý tứ Shiga huyện khô lâu quái vật chỉ phát sinh một đòn. Nhưng này do vạn ngàn trang giấy tạo thành trường mâu đang công kích sau chợt phát sinh nổ tung. Osu thị thương vong nặng nề Kinki bản bộ trưởng đã bị thực thi bắt lấy. Sở siêu tự nhiên từ Tokyo đến địa phương. Một mảnh thần hồn nát thần tính. Mỗi cái quan to dồn dập tránh né lên chẳng quan tâm. Shijima bộ trưởng càng là như nê bồ tát như thế. Ngoại trừ uống trà chính là xem Tokyo phong cảnh đi tới một chỗ đề phòng nghiêm ngặt lòng đất phòng. thí nghiệm trước, phòng thủ quân nhân ngăn cản Shimojima Kiyomi yêu cầu giấy chứng nhận, Shirata. Người ở chỗ này chờ đi, vâng. Trưởng khoa, nhìn ở trước mặt mình mở ra đường nối. Shimojima Kiyomi trong ánh mắt lóe lên tinh mang tập hợp toàn cầu trí tuệ đại não. Nhiều phương diện phối hợp, phòng thí nghiệm rốt cục lấy ra chính mình thành quả chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.